Chương 246, huynh muội gặp lại, cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn, thế nào đều chuẩn bị xong chưa? Lý Niệm Niệm xem cùng với chính mình thuộc hạ, thanh âm sắc bén nói. Trở về tiểu thư, toàn bộ chuẩn bị xong. Một nữ tính người chơi vội vàng túi đầu, tiểu thư, bang phái nhiệm vụ đang ở Lạc Phong tiểu trấn Đông Phương một tòa nhỏ hơn. Ở nơi nào, chỉ có một cái có thể công kích đường. Đối với chúng ta mà nói, phi thường dễ dàng phòng thủ. Cái này địa thế, là hệ thống vì người chơi suy nghĩ mà cố ý đổi mới đi ra. Không có gì, đáng giá ngoa y y muốn phi thường dễ dàng phòng thủ. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, nếu là ngày trước, nàng khẳng định nghiêm khắc phê bình chính mình thuộc hạ. Chỉ bất quá, bây giờ thì khác. Ở Giang Nam đem bên trong cái Long Bảo Bảo mang lúc trở lại, Lý Niệm Niệm đã có 90% chắc chắn. Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang có động tĩnh gì không? Lý Niệm Niệm trong mắt hơi híp, hỏi. Trở về tiểu thư, Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang mấy ngày nay ở Đại Phúc Độ tập kết chính mình thuộc hạ, hiện nay có ít nhất 5 triệu người ở Lạc Phong tiểu trấn tập kết. Lý Niệm Niệm thuộc hạ vội vã trả lời. 5 triệu người thật lớn thủ bút, chỉ bất quá, nhất định hắn thất vọng rồi. Lý Niệm Niệm thản nhiên nói. Một chỗ khác, Kiếm Ca, chúng ta thực sự không đi hỗ trợ Hiên Viên Cuồng không thể tin nói. Cuồng đệ, mấy ngày hôm trước ngươi có việc không có đi, nhưng là ta đi. Hiên Viên Kiếm ánh mắt lấp lóe vài cái, thanh âm khiến người ta không đoán ra, lần này bang phái nhiệm vụ, chúng ta cũng không cần trợ giúp Nam Ca. Hắn liền thần long đều kéo ra, chúng ta đi cùng không đi thì có cao y quan hê gì đâu. Thần long nghe được Hiên Viên Kiếm lời nói, Hiên Viên Cuồng trợn cả mắt lên. Nếu là như vậy, bọn họ đích xác là không cần đi. Như vậy, chỉ do lãng phí chính mình công hội ngoạn gia quyền lợi cùng thời gian. Một chỗ, Thương tỷ tỷ, nếu Giang Nam ca ca nơi đó có thần lòng ở, chúng ta cũng không cần mang người chơi quá khứ, mấy người chúng ta đi qua hỗ trợ có được hay không? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói. Nam Cung Liên vô tình hay cố ý nhìn một chút Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, sau đó trở lại đến, tốt, ta biết rồi. Lạc Phong tiểu trấn nơi nào đó, 5 triệu người. Ta cũng không tin cái kia Giang Nam thư sinh có thể thủ ở. Long Thiên hung hăng nói. Nói, Long Thiên vừa nhìn về phía Ma Lang Thiên Lang, Thiên Lang huynh, lần này mời trợ giúp nhân tình này ta nhớ kỹ. Ha ha, việc nhỏ. Ma Lang Thiên Lang nụ cười rất là cổ quái, đệ nhất bang hội vốn chính là ngươi Long Thiên huynh đệ, Long Thiên huynh đệ mời ta qua đây, ta tự nhiên sẽ tới. Ma Lang Thiên Lang không chỉ có tới, còn dẫn theo 1 triệu người chơi qua đây. Mơ tờ. Chính mình huyết lang uống một vò hầu nhi tiểu dĩ nhiên nổ, bây giờ còn bị người mang theo luyện cấp đâu. Khẩu khí này không ra, hắn thật sự là nhẫn không dưới cơn giận này. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân lớn hơn. Thập đại công hội quyền lợi, đã sớm hình thành một loại vi diệu cân bằng. Có thể nói, khối này bánh gạ tổ đã không tha cho những người khác tới rồi. Hết lần này tới lần khác, Giang Nam thư sinh sỉ giả nủ ái mai đệ không biết điều tới rồi. Giang Nam thư sinh tùy tiện mà vào, nhất định sẽ chịu đến xa lánh. Hơn nữa, Giang Nam lại đắc tội rất nhiều người, cái này đệ nhất bang hội, đã định trước rất khó. Đường phân cách Du Châu Thành, Long Quỷ cẩn thận từng ly từng tí phiêu phù ở Giang Nam phía sau, một đôi tinh lượng mắt to thường thường nhìn bốn phía. Nhìn quen thuộc phong cảnh, Long Quỷ nước mắt liền không có đình chỉ quá. Giang Nam ca ca, chúng ta có thể đi nhanh một ít sao? Long Quỷ bay tới Giang Nam bên hông, sợ hãi hỏi. Giang Nam, đây là của ngươi này sàn xe, còn cần phải hỏi ta chăng? Đang ở Giang Nam chuẩn bị trở về nói thời điểm, một cô không gì sánh được bén nhọn khí tức xuất hiện. Trong nháy mắt, Giang Nam bầu trời đám mây bạo liệt mở ra. Không sai, đỉnh đầu đám mây đều nổ tung thành đoàn đám mây bạo tạc, không trung tạo thành một bức quỷ dị hòa quyển. Với một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Giang Nam bên người tràng cảnh tất cả đều đổ nát. Siêu siêu siêu thành thị chịu đến hủy diệt. Tuần tra sĩ binh trong nháy mắt xuất hiện. Phá hư trình độ khá lớn, xuất hiện sĩ binh trên người dĩ nhiên tản ra ánh sáng màu tím ta cờ mờ nở, người người một bộ truyền thừa cấp bậc sáo trang. Giang Nam nghĩ có chút khoa trương, đó không phải là nhất kiện liên thể trang bị mà thôi. Như thế nào liên thể chính là hạ y thì cùng mặc áo là một kiện trang bị. Vì vậy, thoạt nhìn cả người đều là trang bị truyền thừa trang bị trên thực tế, liền nhất kiện mà thôi. Người nào? Dám ở chỗ này hủy diệt cút cho ta tính khí tốt Cảnh Thiên, rất là khó được sổ một câu thô tục. Người dẫn đầu nhìn thấy Cảnh Thiên, thần sắc chợt một bên, giọng nói cung kính nói, nguyên lai là sao Triệu Cảnh Thiên cảnh đại hiệp, không có ý tứ chúng ta không biết là ngài ở chỗ này. Bên trên một giây không ai bị nổi nhân viên tuần tra, một giây kế tiếp như miêu thấy con chuột siêu siêu siêu, lại rất mau biến mất. Đùa gì thế, Cảnh Thiên ở Du Châu thành địa vị, nhưng là so với thành thị càng cao quý gấp mấy trăm lần. Trước không nói Cảnh Thiên thực lực, liền Cảnh Thiên cùng Thục Sơn quan hệ giữa, đều sao có người dám đắc tội hắn. Tuần tra nhân viên tiêu thất, Cảnh Thiên thần tình dại ra, kích động nhìn Giang Nam bên người Long Quỷ muội muội muội ố hoa ca ca nghe được đã lâu thanh âm, Long Quỷ phát ra một đạo tê tâm liệt phế thanh âm. Bộ dáng kia, giống như là nhận hết thiên đại ủy khuất hải tử giống nhau.